Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251: Ham cần cùng quầy rượu. Chương 612: Ham cần cùng quầy rượu, thế nào? Ole nghi ngờ nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Alicia nói, sự tình gì? Được rồi, đã không trọng yếu. Alicia lắc đầu, về sau nàng lại quay đầu nhìn về phía Trương Hằng, bỗng nhiên lột xuống trên tay mình này chuỗi xương cá dây chuyền. Cầm nó đi hướng Trương Hằng, nàng nói nàng cực kỳ cảm kích ngươi cứu được nàng cùng nàng đồng bạn tính mệnh. Muốn đem sâu này vòng tay tặng cho ngươi. Tùng Dài giúp Trương Hằng phiên dịch Alicia. Ngươi cầm sâu này vòng tay đi bộ lạc của nàng sẽ trở thành nơi đó tôn quý nhất tân khách. Một ngày kia làm nàng trở thành tát mãn. Tất cả Inuit người đều sẽ là bằng hữu của ngươi. Mặt khác, từ nay về sau ngươi trên biển cả đi thuyền đều sẽ nhận ham cần che chở. Đương nhiên, phải nó tại phụ cận mới được. Ham cần là ai? Ếch, liền là tay ngươi liên trên có khắc đầu kia biển sâu cự thú. Nó là một đầu cá voi xanh, tuổi tác đã vượt qua 100 tuổi, hình thể phi thường to lớn, đại bộ phận cá voi xanh đều thích tại Nam Cực phụ cận đợi. Không biết nó vì sao lại lẻ loi một mình chạy đến Bắc Cực đến. Nó cũng là Alicia thủ hộ linh, Trương Hằng nghe vậy cũng không có từ chối, nhận này chuỗi vòng tay. Mà Alicia do dự một chút, vừa chỉ trên ghế salon nhìn một mặt hoảng sợ Sasu hỏi nói. Các ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Nếu như có thể mà nói có thể đem hắn giao cho ta sao? Ngươi muốn mang đi hắn? Tùng Dài thần sắc có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn tinh thần nhìn thật ra một chút tình trạng. Đã hỏi cũng không được gì. Mà lại hắn còn giết Baker bác sĩ. Chúng ta có lẽ hẳn là đem hắn giao cho cảnh sát đến xử lý. Bất quá khi nàng đem đề nghị này nói cho Trương Hằng thời điểm cái sau lại lắc đầu. Chúng ta không thể đem hắn giao cho cảnh sát. Chí ít hiện tại không được. Bởi vì chúng ta không có cách nào giải thích đêm nay phát sinh sự tình. Nhất là phía dưới còn có nhiều như vậy bộ thi thể. Alicia lúc này lại mở miệng nói. Lão sư của ta Kuna là chúng ta bộ lạc đương nhiệm tát mãn. Cũng là gần nhất 200 năm đến Inuit người cường đại nhất tát mãn. Có thể thông linh hòa giải mộng, mà lại là xa gần nghe tiếng trí giả. Trước đó gia hỏa này nâng lên rất nhiều lần quấy nhiễu hắn ác mộng. Mặc dù hắn hiện tại tựa hồ không có cách nào lại cùng người giao lưu. Nhưng là lão sư của ta có lẽ không cần hắn mở miệng. Có thể trực tiếp từ mộng cảnh của hắn tới tay, đạt được một chút tin tức hữu dụng. Thánh vật đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Không chỉ có thể phân biệt ra được ngoại nhân đối bộ lạc của chúng ta phải chăng có mang ác ý, mà lại có thể giúp tuổi trẻ tát mãn nhóm cùng giữa thiên địa tinh linh câu thông. Không có nó, về sau chúng ta rất có thể sẽ sa vào đến không người kế tục trong khốn cảnh. Nhất là hiện tại tát mãn nhóm lực lượng càng ngày càng yếu, thì càng là không thể rời đi nó. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, có thể, bất quá ta chỉ có thể cho các ngươi nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày sau mặc kệ các ngươi có không có đạt được muốn tình báo, ta đều sẽ mang, ngươi còn muốn mang đi hắn. Alicia hơi kinh ngạc, thế nhưng là trước ngươi không phải đem vấn đề đều hỏi xong sao? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói ngươi muốn hắn dẫn ngươi đi tìm tòa kia băng hạ thành thị? Ngươi cũng nghe đến lúc trước hắn nói những lời kia đi. Mặc dù ta không thể khẳng định kia cố sự đến tột cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Những cái kia không thuộc về trên địa cầu quái vật là có tồn tại hay không? Nhưng là tòa kia băng hạ thành thị bên trong đích thật là có một cái cực kỳ cường đại tà ác tồn tại. Bộ lạc của chúng ta những năm này vẫn đang cùng nó chống lại. Ta cũng nghĩ thừa dịp lần này thời cơ có thể đối vật kia nhiều hơn nữa giải một chút. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn đi hắn. Trương Hằng không có làm nhiều giải thích, chỉ là lại trọng thân một lần lập trường của mình. Hắn lần này tới Greenland vốn chính là vì làm rõ ràng thân thế của mình. Mà bây giờ thông qua Sa Su hắn đã biết mình đến từ tòa kia quỷ dị thần bí băng hạ thành thị. Bị hắn cha mẹ nuôi cùng Sa Su lộ ra nơi đó. Trong thân thể của hắn chảy xuôi con quái vật kia huyết dịch. Mà cái này có lẽ cũng là hắn vì sao lại có được kỳ dị khống thủy năng lực. Cùng lâm vào kỳ quái mộng cảnh nguyên nhân. Nhưng là Trương Hằng vẫn như cũ không biết mình cha mẹ ruột đến tột cùng là ai. Chỉ có một tuổi nhiều mình tại sao lại xuất hiện ở tòa kia băng hạ thành thị bên trong. Con quái vật kia muốn đối với hắn làm cái gì? Tam Mô tiên sinh, cũng chính là thời gian chi thần Cronos lại vì cái gì tổ chức nhân thủ. Không xa vạn dặm chạy đến nơi đây đến tìm kiếm hắn. Mà từ sau lúc đó hắn cha mẹ nuôi lại cùng Cronos đạt thành thỏa thuận gì? Thế mà đem hắn mang về nước đi, xem như con của mình một mực nuôi dưỡng đến bây giờ. Trương Hằng hy vọng tòa kia băng hạ thành thị có thể trả lời hắn những vấn đề này. Hoặc là ít nhất là một phần trong đó vấn đề. Mặt khác, Tam Mô tiên sinh nâng lên vật chứa một từ cũng làm cho Trương Hằng sinh ra rất nhiều liên tưởng. Bất quá đêm nay, hắn cũng không muốn lại đi suy nghĩ những vấn đề này. Hắn đối Ole cùng Alicia nói, lầu dưới thi thể làm phiền các ngươi xử lý một chút. Ta còn muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, tạm thời không muốn bị cảnh sát để mắt tới. Được rồi, Alicia gật đầu nói, chút chuyện này chúng ta vẫn có thể làm, liền giao cho chúng ta đi, xem trọng gia hỏa này. Đừng cho hắn chạy mất. Trương Hằng vừa chỉ trên ghế salon Sa Su dặn dò. Về sau quay đầu đối Tùng Giai nói. Kể bên này có cái gì quầy rượu sao? Ta muốn đi uống một chén. Hiện tại sao? Tùng Giai ngẩn người. Nàng gặp Trương Hằng đem quét dọn hiện trường sự tình phân cho hai cái Inuit người. Còn tưởng rằng hắn đón lấy bên trong còn sẽ có chuyện quan trọng gì muốn làm. Nhưng là không nghĩ tới đối phương chỉ là muốn tìm địa phương uống một chén. Đúng, là hiện tại không sai. Về sau chúng ta cũng có thể nói lại ngươi thuê lương vấn đề nước. Ngươi nói đúng, cân nhắc đến lần này tính nguy hiểm. Ta hẳn là trả cho ngươi tiền nhiều hơn. Ta cũng không phải ý tứ này. Tùng Giai nghe được câu này, ngược lại có chút xấu hổ bắt đầu. Thật giống như nàng trước đó nói không còn cho Trương Hằng làm phiên dịch là bởi vì vấn đề tiền. Đồng dạng, đây là ngươi nên được. Nhưng ta còn không quyết định muốn không cần tiếp tục làm ngươi phiên. Dịch cùng dẫn đường, Trương Hằng nhẹ gật đầu. Ta hiểu rõ băn khoăn của ngươi. Bất quá chuyện còn lại vẫn là chờ sau khi uống rượu xong bàn lại đi. Tốt, ta biết kể bên này liền có một nhà không sai quầy rượu. Vừa vặn hôm nay ta cũng kinh lịch không ít chuyện, cũng muốn uống một chén. Đi thôi. Trương Hằng đứng dậy, đã cầm quần áo lên hướng về dưới lầu đi đến. Tâm tình của hắn trên thực tế không hề giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Cho dù hắn lần này Greenland hành trình trước liền đã có một chút dự cảm, song khi chân tướng công bố một khắc này, khi hắn ý thức được mình cũng không phải mình cha mẫu thân sinh hài tử về sau, thế mà đã lâu lại cảm nhận được một tia tình cảm ba động. Chỉ là phần tình cảm này ba động cực kỳ phức tạp. Trương Hằng cũng không biết đến tột cùng làm như thế nào miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Giống như là đã mất đi cái gì vật rất quan trọng đồng dạng. Hết chương.